Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2841, cơ thể Lục Hồng Sân ầm ầm nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bọn tao tới miếu thần, mày đang nghịch cái gì? Nhà họ Vân bọn tao không muốn đối địch với mày, nhưng mày quá đáng. Ha ha, cậu thanh niên, cậu quá giới hạn rồi. 7-8 ông già cảnh giới chân linh bước ra khỏi hàng ngũ, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt lão tổ nhà họ Diệp cũng sầm xuống. Diệp Bắc Minh, nếu cậu muốn chia phần, chúng tôi không nói gì cả, nhưng cậu lại muốn một mình chiếm hết số bảo vật này, có phải hơi quá đáng không? Dù sao, chúng tôi cũng đều không muốn chiếm một mình cậu đói nuốt hết, ăn được sao? Câu cuối cùng, lão tổ nhà họ Diệp đã rất không vui, thằng nhóc này. Cha nó cũng không ngang ngược như nó, Diệp Nguyệt Thiền cũng cau mày, advertisement. Ngay cả cô ấy cũng cho rằng Diệp Bắc Minh có chút quá kiêu ngạo. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay vạch ra đất một đường ngang. Tôi đi qua đường kẻ này cũng được, nhưng các người đi qua đường kẻ, phải chết, thằng nhãi, ngông cuồng. Lão già một mắt Lục Hồng Sân cũng không nhịn được nữa, cười nhạt. Lão phu đi qua đường kẻ đấy, mày làm được gì nào? Lão ta bước lên, vượt qua đường giới tuyến, Diệp Bắc Minh dậm chân, ma khí sau lưng ngút trời, thiên ma cửu biến, cắn nuốt, một kiếm chém xuống. Xen lẫn với ma khí ngút trời, rào, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con ma long màu đen lao ra từ ma khí, đánh về phía Lục Hồng Sân, sắc mặt mọi người thay đổi. Có chuyện gì vậy? Không phải tất cả long mạch trên người nó đều tự bạo hết rồi sao? Tại sao còn có một con rồng? Lục Hồng Sân thấy con ma long màu đen kia thì giật mình sợ hãi, lão ta đã nói những lời huênh hoang, bây giờ mà lùi bước sẽ bị chê cười, đôi mắt lão ta đầy lạnh lẽo. Thực lực cảnh giới chân linh sơ kỳ ầm ầm nổ tung, sau lưng xuất hiện hình vẽ một con gấu đen, giây tiếp theo, Lục Hồng Sân nắm chặt năm ngón tay. Con gấu đen sau lưng lão ta cũng làm theo, nắm lấy cổ con ma long màu đen. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày cũng chỉ thế thôi, ma long hả? Đối đầu với lão phu, cũng chỉ là một con giun có thể tùy tiện chặt đứt, Diệp Bắc Minh cất giọng bình tĩnh. Thế à, ma long phát ra một tiếng rồng ngâm. Cuốn lấy cánh tay gấu đen, kéo ra, xẹt, cánh tay gấu đen nổi tung, Lục Hồng Sân cũng bị thương như thế. A, Lục Hồng Sân phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, cánh tay cụt tuôn trào máu tươi, lão ta hoảng sợ lùi về phía sau. Thằng nhãi, mày dám, ngay khi Lục Hồng Sân sắp lùi đến đường thẳng mà Diệp Bắc Minh đã vẽ, một kiếm khí huyết sắc chém xuống, bùm, cơ thể Lục Hồng Sân ầm ầm nổ tung, huyết vụ tụ lại. Nhưng không chui vào cơ thể Diệp Bắc Minh, growl, cách chương.